vô địch 1 tỷ 515 chương 267 chấn vỡ 3650 tòa tinh hệ. Ngươi cũng muốn thử một chút sao giờ khắc này. Chỉ thấy 3650 tòa tinh hệ, vùng này vũ trụ. Một khỏa giống như thiên thạch đồng dạng phi hành vật thể. Đem từng viên tinh cầu đụng thành một cái động lớn từ bên này đi ra, lại từ bên kia ra ngoài. Nhanh gần như chỉ ở một giây bên trong. Liền vượt ngang rất nhiều thể tích so địa cầu lớn hơn gấp trăm lần tinh cầu bên trên hư không. Vô số ngay tại chém giết lẫn nhau tu sĩ. Nhìn lên bầu trời bất thình lình một màn. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tại chỗ ngốc tại chỗ. Âm âm âm không đợi những thứ này tinh hệ tu sĩ kịp phản ứng. Bên tai chỉ nghe được từng đợt làm cho người kinh hãi nhục chiến chấn hưởng thanh. Khi nhìn thấy chính mình tinh cầu bên ngoài. Vô số viên tinh cầu đều bị cái này một khỏa nhìn như thiên thạch đồng dạng vật thể đụng thành một cái đồng lớn thời điểm. Giờ khắc này. Tất cả mọi người đều há to miệng. Nhìn lấy tình cảnh này. Ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra. Trong lòng một trận ngập trời giật mình ý dâng lên. Vô số người tại lúc này. Hai chân run rẩy dốc hết ra. Cái này. Cái này lại chuyện gì xảy ra rất nhiều đế cảnh cũng bị bừng tỉnh. Lúc này nổi trận lôi đình. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại dám như thế phá hư chính mình chỗ trấn thủ tinh hệ. Trong nháy mắt vận khởi toàn thân pháp lực. Một chỉ điểm ra. Muốn đem kỳ ngăn lại. Có thể sau một khắc. Chính là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, da đầu tê dại một hồi, vừa đụng phải nửa giây không đến. Những thứ này chấp trường tinh hệ đế cảnh. Tất cả đều giống như thân ở trong cuồng phong cỏ dại đồng dạng. Yếu ớt rất gần không khí. Trong chốc lát. Tất cả đều tung bay. Chỉ có cổ đế. Tại ngắn ngủi quan sát mấy giây. Đột nhiên tất cả đều ánh mắt run lên. Trong con mắt. Tràn ngập một mảnh không thể tưởng tượng. Mới nhìn rõ cái kia bởi vì mãnh liệt tốc độ. Quanh thân ma sát ra trong ngọn lửa đồ vật. Đến tột cùng là cái gì? Một người. Cái kia lại là một người khi bọn hắn theo bay tới phương hướng. Nhìn sang thời điểm. Nhất thời phát hiện. Điểm xuất phát. Đúng là theo xa xôi hệ ngân hà mà đến. Nhưng còn không cho phép bọn họ suy nghĩ. Đã gặp. Cho dù phá vỡ nhanh lên vạn hành tinh. Theo hơn 100 cái tinh hệ bay qua. Cái kia bị bao khỏa tại tầng tầng trong ngọn lửa. Đồ vật. Lại tốc độ một chút cũng không có có nhận đến yếu bớt. Giờ khắc này. Giống như một chi vô kiên bất tồi thần tiễn. Triệt để chấn động 3650 tòa tinh hệ. Vô số người nhìn lấy tình cảnh này. Dọa đến chân đều mềm nhũn. Cuối cùng là cái gì lực lượng tạo thành. Cái này không khỏi quá kinh khủng tốc độ. Lại một chút cũng chưa giảm yếu giờ phút này. Lớn nhất khổ cực chính là đế hồng thiên. Hắn tựa như một chiếc chạy tại cuồng phong đột nhiên lãng bên trong thuyền gỗ nhỏ. Thân bất do kỳ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Gắt gao cắn chặt răng. Nắm chặt song quyền. Tầng 12 phá đạo cường giả toàn thân pháp lực. Đều tại hắn liều mạng muốn yếu bớt tốc độ ở giữa. Toát ra từng tia bạch khí. Ngay từ đầu. Trong mắt của hắn ngoại trừ một chút sợ hãi còn có một vệt ngạo ý. Nhưng... Theo chính mình đánh vỡ thứ 3000 tòa tinh hệ về sau. Hắn. Ánh mắt mờ mịt. Nhưng đến thứ 3400 tòa thời điểm. Hắn. Cả người. Tại cực tốc tiếng xé gió bên trong. Triệt để lộn xộn. Nhất kích chỉ là vung tay lên. Lại liền đem hắn tôn này sừng sững tại chư thiên vũ trụ phía trên tầng 12. Chấn áp không có lực phản kháng chút nào hắn nhưng là vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng A giờ khắc này. Đế hồng thiên não hải một mảnh hỗn loạn. Bất đắc dĩ cười. Kinh lịch vô số năm tháng vũ trụ thế gian xem. Tại thời khắc này. Sụp đổ. Đây rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào. Tầng 12 phía trên chỉ sợ đều không gì hơn cái này đi. Thần vực chủ điện. Biết được đế hồng thiên. Đến từ vũ trụ thần đình lôi thần pho cùng bát đại cổ đế cấp cổ vị. Cùng lúc trước đế hồng thiên. Đến thời điểm. Làm bọn hắn không vui. Dáng vẻ phẫn nộ. Hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này trên mặt tràn đầy ngưng trọng, nhíu mày ở giữa thỉnh thoảng lóe qua vẻ hoảng sợ. Đế Hồng Thiên đã rời đi nhanh một ngày, mà bọn họ cũng đầy đủ bảo trì dạng này cũng một ngày. Vũ trụ thần đình bốn chữ một mực quanh quẩn tại bọn họ trong lòng, như ác mộng đồng dạng, vung đi không được. Phải biết, vũ trụ 10 đại thần vương, trong đó có 7 cái liền là đến từ cái thế lực này. Chớ nói chi là 7 đại thần đình thẩm phán trưởng bên trong, mỗi một vị thực lực đều bao trùm tại chư thiên phía trên. Nếu như không phải bọn họ thần vực có thời gian bảo thạch, những năm này sớm đã bị vũ trụ thần đình cường thế phân chia. Lôi thần pho há to miệng, rốt cuộc có chút nhìn không được. Nhìn lấy ngồi tại thần vị phía trên không nói một lời Odin, thăm dò tính mở miệng hỏi: Phụ vương, vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng đến cùng tìm vị kia làm cái gì? Kỳ thật tại lôi thần pho trong suy nghĩ, cho dù giờ phút này biết đế Hồng Thiên thân phận, nhưng so với biết siêu việt thời gian bảo thạch thời gian tồn tại trong chuyện này, hắn cảm thấy cũng không tính là gì. Hắn chỉ muốn biết vũ trụ thần đình tìm vị kia. Odin khép hờ hai mắt, đột nhiên tại lúc này mở ra, không có trả lời lôi thần pho vấn đề, ngược lại nói hai cái khiến tại chỗ sở hữu nhân cảm thấy mạc xanh kỳ diệu hai chữ. Đến rồi chính làm trong mắt mọi người vừa lộ ra một tia nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe được phịch một tiếng, thần vực chủ điện vách tường đột nhiên bị nện mở một cách lỗ hồng lớn. Lôi thần pho cùng với bát đại cổ đế cấp hộ vệ nhất thời trong lòng đột nhiên giật mình. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo thất hồn lạc phách áo đen bóng người không có dấu hiệu nào thì ngã xuống trước mặt bọn hắn. Vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng lúc này trông thấy là ai lúc, lôi thần pho cùng với bát đại cổ đế cấp hộ vệ sắc mặt đột nhiên khẽ giật mình, tất cả đều ngẩn người tại chỗ. Sau một khắc, lôi thần pho hồi thần lại, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vừa định đem viện lúc thức dậy, chỉ thấy ngã trên mặt đất đế Hồng Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, cả người vụt một chút đứng lên, tố chất thần kinh nhìn lấy sở hữu nhân liếc một chút. Sau một khắc, đường đường vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng như là mất trí đồng dạng, đứt quãng cười khúc khích. Mà khi thấy Odin thần vương thời điểm, hắn nhất thời triệt để hoảng mất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một bên thét lên, một bên chạy ra thần vực chủ điện. Không có qua mấy giây, chỉnh cái thần vực đều không thấy thân ảnh của hắn. Điên rồi tình cảnh này, nhìn lôi thần pho cùng bát đại cổ đế cấp hộ vệ hai mặt nhìn nhau, một mặt mở mịt. Cái này vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng làm sao biến thành dạng này lại? Vậy mà điên rồi. Chỉ có Odin thần vương ánh mắt run lên, lẩm bẩm nói cần gì chứ. Mà lúc này thiên diệt đảo đã bị hù mồ hôi lạnh ướt ra, hai chân điên cuồng run rẩy, chỗ sâu trong con người tràn ngập sợ hãi, vung tay lên liền đem còn mạnh mẽ hơn hắn tầng 12 phá đạo đế Hồng Thiên cho trấn áp. Đây chính là vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng a. Giờ khắc này thiên diệt đảo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt càng là một mảnh trắng bịch, ánh mắt run rẩy nhìn về phía trước cái kia người mặc một bộ bạch y vẫn như cũ mặt không thay đổi Sở Lăng Tiêu, bờ môi không ngừng run rẩy nói: Ngươi có biết hay không, hắn đến từ vũ trụ thần đình, ngươi không sai. Không đợi hắn nói xong, chỉ nghe được bên tai một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhất thời bị hù thiên diệt đạo đồng tử lần nữa đột nhiên thít chặt. Ngươi cũng muốn thử một chút. Giờ khắc này, vị này 3,650 tòa tinh hệ khu vực vũ trụ chấp trường giả liền bận bịu che miệng lại, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt càng tràn đầy hoảng sợ cùng kinh dị, toàn thân tận đang run rẩy. Ta vô địch 1 tỷ 515 chương 268 thứ nhất thẩm phán trưởng điên rồi. Nếu như nói thần vực sừng sững tại tất cả tinh hệ phía trên, xưng là chư thiên, cái kia vũ trụ thần đình chính là cái này chư thiên phía trên quái vật khổng lồ.

không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhất thời, Ma La Hầu ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, chuyện gì xảy ra? Có thể bên cạnh khu vực vũ trụ chấp trưởng giả Thiên Diệt Đạo lại là đang nghe á tái tinh ba chữ về sau. Nhất thời thân thể đột nhiên cứng đờ. Cọng tóc sẽ xảy ra a. Sắc mặt càng là bỗng nhiên đại biến. Ánh mắt thẳng trừng. Từ đáy lòng trong nháy mắt hít sâu một hơi. Á tái tinh cái vũ trụ kia bên trong kinh khủng chiến đấu dân tộc không sai. Đang lúc Ma La Hầu cùng Đế Hồng Thiên một dạng. Không kiên nhẫn tiến lên thời điểm. Trong nháy mắt Thiên Diệt Đạo đồng tử lại là đột nhiên thiết chặt. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu lại là vung tay lên. Sau một khắc, Ma La Hầu biến sắc lại biến, sau cùng còn lại mặt mũi tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Âm âm âm giờ khắc này. Cùng Đế Hồng Thiên khác không khác biệt, chỉ là lần này, hắn trực tiếp bị đánh ra vùng này vũ trụ. Lại tới một con ruồi. Sở Lăng Tiêu ánh mắt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Chậm rãi thu tay về. Xoay người qua. Nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Diệt Đạo. Giờ khắc này, Thiên Diệt Đạo nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ so lúc trước càng lớn kinh dị khí tức trong nháy mắt đập vào mặt, khiến toàn thân hắn lông tơ mở rộng. Một từng cơn ớn lạnh trực tiếp thì tràn vào. Hiện tại phiến khu vực này vũ trụ có ta ở đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có cần phải tồn tại sao? Nghe được câu này, Thiên Diệt Đạo lúc này minh bạch có ý tứ gì, xoát một chút, lộn nhào trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, cái gì vũ trụ thần đỉnh, cái gì thẩm phán trường, đều là một đám đồ bỏ đi mà nhìn lại. Thời khắc này vũ trụ thần đỉnh, sở hữu nhân, bao quát để nhị thẩm phán trường Thiên Vũ ở bên trong, tất cả đều ánh mắt thẳng trừng, há to mồm, nhìn lấy nằm dưới đất Ma La Hầu. Giờ khắc này, dường như toàn bộ vũ trụ cũng không có thanh âm, chỉ có thể nghe được lẫn nhau ở giữa càng thêm tiếng thở hào hển. Đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên Áo nói không sai, đúng là trong vòng 5 phút liền trở lại. Không qua, lại là người đã chết. Ta vô địch 1 tỷ 515 chương 270 á tái tinh. Tức giận bất luận cái gì một tôn tầng 10 vũ trụ cường giả vẫn lạc, đều là đủ để chấn động toàn bộ vũ trụ kinh thiên động địa giật mình ngửi. Đối với như vậy đại vũ trụ mà nói, ngàn vạn tinh hệ tạo thành khu vực vũ trụ chẳng qua là một cái khái niệm. Cường giả chân chính chỉ là một khỏa tinh cầu, một tòa thế lực, một người, một chủng tộc, mà không phải giống tinh hệ như vậy kết bè kết đội. Tầng 12 thiên đạo đế chính là chân chính vũ trụ đứng đầu cường giả. Phá đạo cường giả cũng có thể phá đạo. 8 chữ chi ngôn vừa ra, cơ hồ có thể quyết định nghiêm chỉnh khu vực vũ trụ sinh cùng tử, bao trùm tại tầng 11 chấp trường giả phía trên. Không qua, khu vực vũ trụ chỗ lấy sẽ sinh ra một tôn chấp trường giả. Sau người năng lượng cơ hồ liền vũ trụ thần đình cũng không dám trêu chọc. Bởi vậy, theo tiền sử thời đại bắt đầu, vũ trụ thần đình mặc dù sừng sững tại chư thiên phía trên, nhưng song phương cũng coi là bảo trì ngươi kính ta. Ta mời ngươi phương thức làm việc, người nào cũng sẽ không nhàn dối không chuyện gì, các tìm phiền toái. Hai tôn tầng 12 đỉnh phong thiên đạo đế, nhất phong vừa chết thân phận càng là khủng bố đến kinh người. Giờ phút này, sự kiện này còn không có khuyết tán đến toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ cho dù là truyền đến khắp nơi, đều không có người sẽ tin tưởng. Tầng 12 đỉnh phong thiên đạo đế cũng sẽ xảy ra chuyện. Vực này liền đạo đều không thể khốn người ở vật, đã trở thành thiên lĩnh vực bên trong cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Á tái tinh, một khỏa bị chỉnh cách vũ trụ, xưng là chiến đấu chủng tộc khủng bố tinh cầu. Mặc dù nhân khẩu liền địa cầu cũng không sánh bằng, chỉ là 200.000 người. Nhưng á tái tinh người bên trong, cho dù là yếu nhất người đều đạt đến cổ vương cảnh. Trọng yếu nhất chính là cái chủng tộc này, chỗ lấy được xưng là chiến đấu dân tộc, đều là nguyên tại bọn hắn tự thân lực lượng. Căn bản không phải như vũ trụ còn lại đứng đầu cường giả như vậy, truy tìm đạo chi ngọn nguồn. Bọn họ là thuần túy nhất lực lượng của thân thể không có có pháp lực. Chỉ dùng nhục thân chiến lực nhất lực phá vạn pháp, truy cầu lớn nhất cực hạn chiến đấu lực. Bởi vậy, Ma La Hầu dạng này á tái tinh đệ nhất thiên tài, thật muốn cùng vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trưởng một đối một, tuyệt đối sẽ nhẹ nhõm nghiền ép chiến thắng. Bình thường nếu có người không sự tình thông báo trước một tiếng, liền tiến vào á tái tinh, cho dù là vũ trụ thần đình người, đều sẽ bị vô tình trảm sát ở bên ngoài. Không có một chút đạo lý có thể nói. Nhưng hôm nay á tái tinh lại là nghênh đón một trận kinh hãi biến. Khắp nơi đều là âm u đầy tử khí. Cả mảnh trời hư không đều thỉnh thoảng truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm, tràn đầy tử vong điều hiu khí tức, làm cho người cảm thấy trong lòng càng không thoải mái. Sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này, các nơi á tái tinh người ánh mắt rung động rung động, ngóng nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin được. Mỗi một vị á tái tinh người một khi chết đi đều sẽ phát ra dạng này trời khóc gào tiếng khóc. Khoảng cách lần trước xảy ra chuyện như vậy đã qua mấy trăm ngàn năm, nhưng giống bực này bao phủ chỉnh hành tinh tiếng khóc, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến hai người. Một cách là bọn họ á tái tinh chi vương Ma Á Tái, một cách là bọn họ á tái tinh vương tử Ma La Hầu, bọn họ tôn quý vô thượng vương Ma Á Tái. Bây giờ thân ở á tái trong vương cung, vậy còn dư lại chỉ có một cái, bọn họ á tái tinh vương tử. Mấy cái trăm đã qua vạn năm trận chiến đầu tiên đấu thiên mới, Ma La Hầu tại sao có thể như vậy? Ma La Hầu vương tử vẫn lạc thật. Thật là Ma La Hầu vương tử sao? Ma La Hầu vương tử thế nhưng là tầng 12 vũ trụ đứng đầu cường giả a. Liền Ma Á Tái bệ hạ đều nói qua, Ma La Hầu vương tử có cơ hội tấn thăng siêu cấp á thi đấu người. Tất cả á tái tinh người nhìn lấy tung bay đầy tuyết hoa, truyền ra thúc thiết gào âm thanh bầu trời, nhất thời tất cả đều sững sờ, tự lẩm bẩm ở giữa, trên mặt chỉ còn lại có vô tận mờ mịt cùng ngốc trệ. Bọn họ á tái tinh trận chiến đầu tiên đấu thiên mới, gần với á tái tinh chi vương tồn tại, lại vẫn lạc. Ma La Hầu vương tử không phải đi vũ trụ thần đình làm đệ nhất thẩm phán trưởng sao? Tại sao có thể như vậy? Hắc ban đêm, làm Ma La Hầu thi thể vận chuyển đến á tái tinh vương cung thời điểm, trong chốc lát cả viên á tái tinh đều phát sinh to lớn rung động, khiến cho mọi người trong lòng từ đều càng tim đập nhanh. Chỉ cảm thấy một cỗ căm giận ngút trời, dường như hỏa sơn bạo phát đồng dạng, chính tại lúc này mãi mãi không kết thúc phun ra ngoài. Mới làm cách này liền tầng 12 thiên đạo đế đều không thể nổ nát á tái tinh, phát sinh to lớn rung động. Bọn họ minh bạch, đây là chính mình á tái tinh chi vương Ma Á Tái bệ hạ ngay tại nổi giận. Không cần nói Ma Á Tái bệ hạ, chính là bọn họ giờ phút này trong lòng đều cực kỳ phẫn nộ, khuôn mặt vặn chặt, nhìn không được nắm thật chặt song quyền. Bọn họ á tái tinh vốn là ngay cả trời cao đều ghen tị chủng tộc, nhân khẩu vĩnh viễn chỉ có thể ở 200.000 chi quanh quẩn ở giữa. Mỗi một vị á tái tinh người vẫn lạc đều là toàn bộ á tái tinh làm bi thống sự tình. Huống chi lần này vẫn là bọn hắn á tái tinh vương tử Ma La Hầu. Ma La Hầu vương tử đến cùng là chết như thế nào? Vũ trụ thần đình tương lai đệ nhất thẩm phán trưởng, tầng 12 vũ trụ đỉnh phong thiên đạo đế, lại chết như thế mạc danh kỳ diệu. Giờ khắc này tất cả á thi đấu trên mặt người chất đầy một mảnh vẻ âm trầm. Á tái tinh vương cung Ma La Hầu lạnh như băng thi thể lặng lặng nằm tại một chương phủ kín đóa hoa màu trắng lộng lẫy trên mặt bàn. Toàn thân cao thấp, ngoại trừ tấm kia một chút cứng ngắc trắng bệt trên mặt, cái kia dễ thấy dấu đỏ bàn tay bên ngoài, căn bản tìm không đến bất luận cái gì vết thương chí mạng miệng. Tại Ma La Hầu thi thể trước mặt, đứng đấy một cái toàn thân bị mãnh liệt kim quang bao phủ, mái tóc màu vàng ống đứng lên, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tràn ngập lửa giận ý vị, to tiếng thở trung niên nhân, khuôn mặt âm trầm, Nhìn lấy Ma La Hầu thi thể hồi lâu sau, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Qua trong giây lát, lại biến thành một cái tóc đen nam nhân bình thường. Thực lực cùng Ma La Hầu một dạng, vẫn như cũ là tầng 12. Nhưng vừa mới trung niên nam nhân, hiện ra trạng thái, lại là siêu việt tầng 12 gấp 10 lần. Đây cũng là á tái tinh người, chỗ lấy được xưng là vũ trụ mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, kinh khủng nhất địa phương siêu cấp á tái tinh người trung niên nhân này chính là á tái tinh chi vương. Mà á tái bực này kim quang bao phủ toàn thân trạng thái dưới á tái tinh người, nhất quyền thì có thể đánh chết tầng 12 phía trên cường giả toàn bộ á tái tinh. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có á tái tinh chi vương ma á tái có thể đạt tới. Ma á tái cũng không là một cái tên, mà chính là một cái tôn xưng. Trong lịch sử, mỗi một vị á tái tinh chi vương đều sẽ bị mang theo cái tên này. Mà Ma La Hầu phụ thân, á tái tinh chi vương chân chính tên, gọi Ma Bối Tháp, một cách từng để vũ trụ thần đình chi chủ đều phải nghiêm túc bình đẳng đối đãi tồn tại. Nhưng nhìn lấy chính mình nhi tử Ma La Hầu thi thể, bình tĩnh trở lại Ma Bối Tháp, trong mắt nhất thời lóe qua một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Toàn thân cao thấp không có một chỗ vết thương chí mạng miệng, chỉ có trên mặt cái kia dấu đỏ bàn tay. Qua rất lâu, toàn bộ á tái tinh vương cung đột nhiên lần nữa quanh quẩn lên Ma Bối Tháp tràn ngập lửa giận nghiến răng nghiến lời âm thanh. Con ta chính là tầng 12 cường giả, sao sẽ bị người một bàn tay thì cho đập chết? Nhất định là bị người ám toán hạ độc vũ trụ thần đỉnh. Các ngươi không cho ta một cách chân tướng, cho dù là sau lưng thần chủ, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn giờ khắc này. Toàn bộ vũ trụ thần đỉnh trong điện đều truyền đến cách này hai đạo vô cùng chói tai phẫn nộ âm thanh. Thiên Vũ, Tử Vân thần đế các loại thẩm phán trưởng, tất cả đều mi đầu run rẩy, không dám đáp lời. Mà giờ khắc này, nơi nào đó bị vũ trụ các tộc xưng là cấm kỵ vũ trụ địa phương, đột nhiên truyền ra từng đợt cười nhạo âm thanh. Trọn vẹn hơn 100 vị, tản ra khí tức khủng bố bóng người, chính đối một vị khuôn mặt thương lão, mặt mày xám xịt lão già, không lưu tình chút nào ngôn ngữ châm chọc. A tái tinh đệ nhất thiên tài sẽ bị người một bàn tay thì cho đập chết thiên diệt đạo, có phải hay không mấy triệu năm trước lần kia biến cố khiến cho ngươi ngủ say đầu đều ngủ choáng váng? Thật xin lỗi, ta vô địch 1 tỷ năm, ta vô địch 1 tỷ năm. 15 chương 271. Nếu là giả, ngươi biết hậu quả. Bên tai truyền đến từng trận chế nhạo, mỉa mai ngôn ngữ, đổi lại bất luận kẻ nào nghe giờ phút này đều sẽ cảm thấy rất phẫn nộ. Nhưng đối với hiện tại thiên diệt đạo mà nói, hắn chỉ muốn yên lặng đợi một hồi. Nhưng đối với toàn bộ vũ trụ, rất nhiều khu vực vũ trụ chấp trưởng giả mà nói, chỉ cho rằng thiên diệt đạo hành động thực sự quá hoang đường. Nhìn chung vô số năm tháng, theo chưa từng xảy ra như hôm nay loại chuyện này. Đường đường khu vực vũ trụ chấp trưởng giả, mấy ngàn tòa tinh hệ, sáng tạo vật chủ đồng dạng tồn tại, lại bị người bị hù trốn ra chính mình chỗ chủ quản khu vực. Đây quả thực là quá ném bọn họ cấm kỵ vũ trụ mặt. Bọn họ cấm kỵ vũ trụ mực nào tồn tại, liền vũ trụ thần đỉnh cũng không dám cùng bọn hắn vạch mặt. Bằng chính là cái gì? Bằng chính là bọn hắn tổng chấp trưởng chính là siêu việt tầng 12 cảnh giới phía trên vũ trụ đỉnh phong nhân vật, cùng cái kia vũ trụ thần đỉnh chi chủ nhịp đạo cấp cường giả đứng tại cùng một độ cao tồn tại. Liền vũ trụ pháp tắc đều có thể bị bọn họ tùy ý sửa đổi. Bực này nhân vật vô thượng ở đây sau lưng chỗ dựa, thật không biết cái này thiên diệt đạo sợ cái gì. Đường đường khu vực vũ trụ chấp trưởng giả bị một người nam nhân cho hù chạy, cái này muốn là truyền khắp toàn bộ vũ trụ còn không bị người chết cười. Bọn họ cấm kỵ vũ trụ sau này còn thế nào nhìn xuống vô số sinh linh? Làm cái này một mảnh được xưng là cấm kỵ vũ trụ địa phương, một đạo cử đại kim quang vĩ ngạn bóng người xuất hiện trong tích tắc. Hơn 100 vị khu vực vũ trụ chấp trưởng giả tất cả đều vội vàng nhắm lại miệng, bên khóe miệng phía trên cười nhạo cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.

bọn họ lại đều đạt đến tầng 12, đây cũng là tổng chấp trưởng. Bây giờ thực lực chân chính sao, tiện tay liền có thể ban cho hơn 100 vị tầng 11 thiên đạo đế nhất cảnh. Không nghĩ tới bọn họ mấy triệu năm không gặp tổng chấp trưởng, bây giờ tổng chấp trưởng thực lực lại đạt đến như thế thâm bất khả trắc cấp độ, không khỏi ở giữa. Tất cả quy đầu khu vực chấp trưởng giả cũng hơi nghiêng đi một chút, liếc nhìn quỳ ở nơi đó Thiên Diệt Đạo, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ đắc ý cùng mỉa mai. Thiên Diệt Đạo, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái kia đạo vĩ ngạn bóng người thanh âm lần nữa thình lình rơi xuống. Thiên Diệt Đạo kinh sợ ngẩng đầu lên, đang nhìn hướng cái kia đạo vĩ ngạn bóng người thời điểm, ánh mắt nhất thời run lên, kiên trì trả lời: tổng chấp trường, ta nói đều là thật. Người kia thật chỉ dùng một bàn tay thì đập chết Á Tái Tinh để nhất chiến đấu thiên tài Ma La Hầu. Có thể cho dù hắn ăn ngay nói thật. Đạo thân ảnh kia mi đầu lại là lần nữa nhíu chặt một phần, cảm thấy cực kỳ không vui. Tổng chấp trường, ngài, ngài phải tin tưởng ta à. Ta nói có thể đều là thật. Lúc trước vũ trụ thần đình đệ nhất thẩm phán trường cũng là như thế. Chỉ bất quá không có. Không sai. Sau một khắc, liền bị trực tiếp quát lớn đánh gãy. Đủ rồi, tại chỗ bị hù Thiên Diệt Đạo vội vàng ngậm miệng lại, thân thể run run tần suất so trước đó nhanh hơn. Gặp một màn này, chung quanh tất cả khu vực chấp trưởng giả toàn cũng nhìn không được đang cười trộm. Cái này Thiên Diệt Đạo tổng chấp trưởng trước mặt còn như thế hồ ngôn loạn ngữ. Á Tái Tinh người, nguyên một đám trời sinh cũng là chiến đấu cuồng nhân. Vị kia Ma La Hầu Vương Tử, tuy là tầng 12, nhưng cho dù là nghịch đạo một cảnh, đều khó có khả năng một bàn tay liền đem hắn cho đập chết. Một cách nho nhỏ hệ ngân hà, nếu thật có siêu cấp cường giả, vì sao trước kia ngươi không có phát hiện? Thiên Diệt Đạo muốn há mồm giải thích thì lại bị nghiêm quát trở về, nhất thời trong lòng tràn đầy đắng chát. Vì cái gì thì không ai tin đây? Vũ trụ thần đình chi chủ đã hướng ta truyền nói chuyện, sự kiện này hắn sẽ đích thân đi xem một chút. Nếu là thật sự, ta cái này tổng chấp trưởng vị trí liền để cho ngươi. Nếu là giả, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Ta vô địch 1 tỷ 515 chương 272 ta tại hệ ngân hà chờ các ngươi. Giờ phút này vũ trụ thần đình nội bộ, Thiên Vũ, Tử Vân thần đế các loại 6 đại thẩm phán trưởng cùng rất nhiều tầng 10 cường giả mặt lộ vẻ ngưng sắc, trong mắt không nói ra được hoảng sợ cùng sợ hãi. Phải làm sao mới ổn đây? Đường đường Á Tái Tinh Vương Tử Ma La Hầu chết tại bọn họ vũ trụ thần đình bên trong, liền bọn họ lúc trước đều không thấy rõ Ma La Hầu là làm sao trở về. Chỉ thấy xoát một cái bóng theo trước mắt lướt qua, sau một khắc liền nhìn đến đạt tới tầng 12 Ma La Hầu ngã xuống trước mặt bọn hắn, trong miệng đứt quãng nói một câu: không, không có khả năng. Sau đó lại trực tiếp tắt thở rồi. Ma La Hầu đến cùng tại hệ ngân hà gặp được cái gì? Còn có cái kia trên mặt đỏ trưởng ấm là ai? Lưu Tử Á Tái Tinh Chi Vương Ma Bối Tháp vô cùng thanh âm tức giận truyền đến nơi đây. Về sau lớn như vậy vũ trụ thần đình trong nháy mắt thì biến đến một mảnh lãnh tịch. Thình lình ở giữa, Tử Vân thần đế thì thào một câu: sẽ không thật sự là bị một bàn tay đập chết a? Bỗng nhiên tại chỗ sở hữu nhân tâm lý đều nhất thời đột nhiên siết chặt thân thể, không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Á Tái Tinh Chi Vương Ma Bối Tháp nói Ma La Hầu là bị người hạ xuống độc chí tử, nhưng bọn hắn lúc đó tra khắp cả toàn thân cao thấp mỗi một góc đều không có mảy may dấu hiệu trúng độc. Giờ phút này bọn họ không thể không hoài nghi thật là bị một bàn tay thì cho đập chết rồi. Có thể cái này không khỏi quá buồn cười. Một cái chỉ là hệ ngân hà, làm sao có thể đản sinh ra nghịch đạo một cảnh trở lên cường giả? Phàm nhân có câu, người xưa có câu tốt, ao quá nhỏ làm sao có thể dưỡng ra một cái quái vật khổng lồ? Huống chi vẫn là nghịch đạo cảnh có thể một bàn tay thì đập chết nắm giữa á tái tinh người tôn quý nhất huyết mạch. Đạt tới tầng 12 ma la hầu. Bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến. Tối thiểu nhất cũng phải là nghịch đạo hai cảnh có thể bực này vũ trụ đỉnh phong nhân vật. Chỉ là một cái hệ ngân hà. Làm sao có thể sẽ xuất hiện chỗ đó, thế nhưng là khu vực vũ trụ chấp trưởng giả phạm vi quản hạt. Đột nhiên xuất hiện một tôn nghịch đạo hai cảnh. Vì kia cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trưởng. Như thế nào dễ dàng tha thứ chính mình viện tử. Xuất hiện một tôn có thể uy hiếp được địa vị mình tồn tại, bọn họ không nghĩ ra. Thực sự không nghĩ ra. Nhưng sự tình đã phát sinh. Vũ trụ mạnh nhất chiến đấu chủng tộc. Á tái tinh vương tử Ma La Hầu. Chết tại bọn họ vũ trụ thần đỉnh. Dẫn á tái tinh chi vương ma bối tháp. Đến đây hưng sư vấn tội. Cái này một khi xử lý không tốt. Vũ trụ thần đỉnh cùng á tái tinh người. Sợ có một trận chiến. A giờ phút này lớn nhất ánh mắt hốt hoảng thuộc về đệ nhị thẩm phán trưởng Thiên Vũ. Ma La Hầu là hắn tìm đến. Nhưng bây giờ nhưng đã chết. Nếu là thật tướng không cách nào điều tra rõ. Chỉ sợ thần đình chi chủ muốn cầm mệnh của hắn đi ngăn chặn toàn thể á tái tinh người lửa giận. A Thiên Vũ không cần lo lắng những thứ này. Chuyện này chân tướng bổn tỏa đã lớn gửi tới hiểu rõ không qua. Đúng lúc này. Một đạo trung khí mười phần, phảng phất là theo biển sâu dưới vực sâu, xuất hiện thanh âm đồng dạng, tràn đầy tịch mịch cùng xa xôi, mang theo vô cùng khí tức thần bí, đột nhiên quanh quẩn tại toàn bộ vũ trụ thần đình trong điện. Trong chốc lát, ngoại trừ nghe được đạo này lạ lẫm thanh âm, một mặt mờ mịt sau bổ thẩm phán trưởng bên ngoài, Thiên Vũ, Tử Vân thần đế các loại sáu đại thẩm phán trưởng. Tất cả đều vội vàng đứng lên. Cho dù không gặp người xuất hiện. Nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy tôn sợ. Hướng về phía trước. Cùng nhau khom người. Thần chủ sau một khắc. Nghe được hai chữ này. Long thu các loại sau bổ thẩm phán trưởng. Trong nháy mắt thân thể run lên. Mặt mũi tràn đầy chấn động. Vội vàng đứng lên. Cung cung kính kính khom người xuống. Cái kia đạo thanh âm chủ nhân. Giờ phút này dường như còn tại chỗ thật xa. Nhưng đối với tất cả mọi người cử động. Lại dường như có thể nhìn rõ ràng. Giống như vũ trụ đế vương. Nhàn nhạt trở về hai chữ. Miễn lễ sở hữu nhân liền vội vàng đứng lên. Không dám nói lời nào. Quả nhiên. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Liền bọn họ vũ trụ thần đình chi chủ. Cũng không thể không ra mặt. Lần trước thần chủ hiện thân. Còn giống như là 3 triệu năm trước. Chàm sát. Giấu kín tại bọn họ vũ trụ thần đình. Dưới vực sâu một đầu nghịch đạo cấp sinh vật khủng bố. Trận chiến kia. Chung quanh mấy chục tòa khu vực vũ trụ. Đều bị đánh phân mảnh. Liền vũ trụ pháp tắc. Đều bị đều chấn diệt. Càng là trực tiếp chấn động toàn bộ vũ trụ. Sau cùng. Thành công chém giết tôn này nghịch đạo hai cảnh. Mà đến nay. Bọn họ vũ trụ thần đình chung quanh cái kia mấy chục tòa khu vực vũ trụ. Còn chưa khôi phục sinh cơ. Vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch. Có thể tưởng tượng. Nhịp đạo cấp chiến đấu. Đến cỡ nào thảm liệt. Cái này cũng sáng tạo ra hắn vũ trụ thần đình trở thành hiện nay vũ trụ ba đại đỉnh tiêm thế lực đứng đầu. Theo thần đình chi chủ thanh âm rơi xuống trên đại điện một mảnh yên lặng đến không người dám nói chuyện. Rất lâu. Mới lại truyền ra một đạo nhàn nhạt thanh âm. Ta tại hệ ngân hà một khu vực như vậy vũ trụ chờ các ngươi. Vừa mới nói xong. Thiên Vũ. Tử Vân thần đế các loại sở hữu nhân. Ánh mắt hơi có vẻ do dự. Ngươi nhìn ta. Nhìn xem ngươi. Sau cùng tất cả đều hóa thành một đạo tia chớp quang mang. Xông ra vũ trụ thần đỉnh. Hơn 10 vị cửu trọng thiên trở lên thiên đạo đế. Đột nhiên buông xuống. Giờ khắc này. Hệ ngân hà, vùng này vũ trụ tất cả tinh hệ, như là bị đốt lên một nồi sôi trào nước triệt để sôi trào. Không cần nói những cái kia đế cảnh thần minh. Chính là rất nhiều cổ đế. Tại cảm nhận được cái này mười mấy cỗ khí tức kinh khủng. Theo mỗi người tinh hệ đi qua trong nháy mắt. Tất cả đều hai chân như nhũn ra. Không cầm được toàn thân phát run. To như hạt đậu mồ hôi lạnh. Càng là một khắc không ngừng. theo cái trán chảy xuống. Tất cả đế giả trợn mắt liếu lưới, tất cả đều há to miệng, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt vô cùng ngốc trệ, nhìn về phía hệ ngân hà, sắc mặt rất trắng như tờ giấy, hoàng sợ tóc, tất cả đều dựng lên. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng qua, cũng có ngày, có người chỉ là buông xuống lúc, trong lúc vô tình tản ra khí tức, liền có thể đem trọn cái khu vực trong vũ trụ pháp tắc, trong nháy mắt quấy long trời lỡ đất, liền vũ trụ pháp tắc, lại mười mấy người này trước mặt, như thế run rẩy, đây là bọn họ đang nằm mơ, vẫn là xuất hiện ảo giác. Giờ khắc này, đế giả còn như vậy, chớ nói phàm nhân tu sĩ. Giờ khắc này, 3,650 tòa tinh hệ sở hữu nhân càng là trực tiếp co quắp trên mặt đất. Tất cả đế giả có thể cảm nhận được đối phương trong hơi thở không có sát ý, có thể càng không có chút nào cảm tình. Loại kia cảm thụ liền phảng phất xem bọn họ đế giả như không khí đồng dạng, mịt mù như vũ trụ phù trần. Nhìn về phía hệ ngân hà phía trên cái kia hơn 10 đạo khủng bố, chỉ cảm thấy thiên cơ che đậy, nhìn không đến bất cứ người nào, hình dạng thế nào. Thế nhưng thân phía trên lưu truyền tới đáng sợ khí tức, lại làm tất cả đế giả mặt mũi tràn đầy yên lặng. Rất gần hóa đá, bọn họ cùng đối phương ở giữa lực lượng hoàn toàn thì không tại một cách không gian. Tầng 99 thiên, nữ đế cung, Phượng Cửu Tiêu cùng hơn 10 vị vừa đột phá đến đế cảnh cổ vương, tất cả đều trừng to mắt, nhìn lấy lớn như vậy hệ ngân hà phía trên cái kia hơn 10 đạo khủng bố bóng người, trong lòng đã run rẩy dốc hết ra, há to mồm, muốn nói gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ cảm thấy giờ phút này toàn bộ vũ trụ đều bởi vì cái này mười mấy bóng người buông xuống trong nháy mắt tan vỡ. Quá mạnh. So thiên hoang vương minh mộng đều cường đại hơn mấy cái tầng thứ. Bất quá đúng lúc này, một đạo bạch y tại rất nhiều cổ đế trong ánh mắt kinh ngạc, chắp hai tay sau lưng, trực tiếp hướng về cái này mười mấy bóng người đi tới. Vừa đi, một bên thản nhiên nói, con ruồi nhiều đúng là muốn một bàn tay toàn bộ đập chết mới tốt. Ta vô địch 1 tỷ 5 15 chương 273 vũ trụ thần đình chi chủ buông xuống. Bất luận cái gì chân tướng, không chỗ ẩn trốn, nhìn đến Sở Lăng Tiêu xuất hiện trong tích tắc, tất cả cổ đế hô hấp trong nháy mắt thì ngưng trệ. Tầng 99 thiên nữ đế cung cũng đột nhiên biến trở nên yên lặng. Tuy nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn rõ ràng một trận đại chiến sắp bạo phát. Tất cả cổ đế trong đầu trong lúc đó liền đem lúc trước đánh vỡ rất nhiều tinh cầu sự tình liên tưởng đến một khối. Nhưng thiên vũ, tử vân thần đế các loại vũ trụ thần đình sở hữu nhân, lại là tại nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trong nháy mắt toàn thân lông tơ, thì lập tức dựng lên. Trong mắt không khỏi lóe qua một tia nồng đậm giật mình ý. Sau một khắc, toàn đều cùng nhau lui về sau một bước. Trông thấy tình cảnh này, rất nhiều cổ đế đều không dám lên tiếng. Mà tại địa phương xa xôi, theo thiên vũ, tử vân thần đế bọn người đến, đã có hai đạo kinh khủng ánh mắt ngăn cách mấy chục tòa khu vực vũ trụ, trực tiếp thì khóa ổn định ở toàn bộ hệ ngân hà trên không. Mà bối tháp hai con ngươi càng là lóe qua căn bản không còn che giấu sát ý, cắn thật chặt răng, mặt âm trầm. Mà cấm kỵ vũ trụ, theo cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trưởng ánh mắt lạnh lùng rơi xuống. Chỉ nghe được nơi đây nhất thời quanh quẩn lên một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm, để rất nhiều khu vực vũ trụ chấp trưởng giả một trái tim tất cả đều treo lên. Hừ, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem ngươi nói là thật hay giả, tùy theo. Một tia ánh mắt xéo qua, nhàn nhạt liếc nhìn phía dưới, không dám ngẩng đầu thiên diệt đạo. Vũ trụ thần đình chi chủ buông xuống, hết thảy chân tướng đều muốn không chỗ ẩn trốn, thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, triệt để chấn động tất cả khu vực vũ trụ chấp trường giả một trái tim, bao quát thiên diệt đạo ở bên trong.

phảng phất là chính nghĩa ánh sáng. Có thể lay động tiêu tan toàn bộ vũ trụ, mỗi một chỗ ngóc ngách hắc ám. Khô lâu cung điện. Cái kia hết lần này tới lần khác U Lam tà hỏa lại bị đạo kim quang này suy yếu một tia. Nhưng qua trong giây lát, khô lâu cung điện ma diễm đột khởi. Cái kia vô cùng ấm áp kim quang trực tiếp liền bị một trận khí tức âm lãnh chỗ dập tắt. Vô thượng tỉnh lại đi, đều đối kháng mấy triệu năm, ngươi không làm gì được ta. Sau một khắc, khô lâu cung điện chỗ sâu hình như có một đạo yêu mị đến cực hạn cao gầy thân thể xuất hiện. Thanh âm yêu mị càng là trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh. Bao phủ cái này một mảnh thâm uyên kim quang, giống như lửa cùng nước đồng dạng cứ như vậy rút lui. Hừ, chạy cũng thật là nhanh vô thượng. Các ngươi luôn hồi tổ, không làm gì được ta tà hoa yên. Thu hồi các ngươi cái kia nhàm chán trò xiếc. Chỉ thấy nữ nhân thon dài ngọc vung tay lên, chung quanh tất cả nhịp đạo cảnh thâm uyên sinh vật, tất cả đều phát ra trận trận tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, dường như bị hút khô toàn bộ linh khí. Không có qua mấy giây, cũng chỉ còn lại có một bộ âm kinh khủng không xương trắng tử. 500 vạn năm trước, như không phải là các ngươi luôn hồi tổ can thiệp, cái kia tiểu nam nhân như thế nào hội chạy ra ta tà hoa yên lòng bàn tay. Không bao lâu, không bao lâu ta tà hoa yên liền có thể rời đi cái địa phương rùa quái này. Ai cũng không ngăn cản được ta. Thanh âm rơi xuống. Nếu có người giờ phút này tại cái này, nhất định sẽ trông thấy cái kia đạo yêu mị cao gầy bóng người. Trong nháy mắt phát sinh kinh khủng dị biến. Mơ hồ ở giữa, chỉ có thể thông qua từng lớp sương mù, trông thấy cái kia thân thể phía trên bò đầy làm cho người dùng mình vặn vẹo sinh vật. Khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ khô lâu cung điện. Dần dần, cái kia đạo cao gầy mà yêu mị bóng người triệt để bị những sinh vật kia bao phủ lại tại trong đó. Sau cùng, chỉ nghe được lại là một đạo thư nhanh, ngâm khẽ bật hơi âm thanh. Tiểu nam nhân, ngươi chạy không được, ta tà hoa yên sau khi ra ngoài, nhất định muốn đem ngươi. Thanh âm dừng một chút, khí tức âm lãnh bao phủ toàn bộ thâm uyên. Chỉ thấy minh mông toàn bộ vũ trụ phía trên, một đạo thon dài bóng người, nhìn thật sâu vài lần, biến mất về sau. Tưởng gì khô lâu cung điện chỗ sâu, mới đưa không nói hết, cho nói xong. Trong thanh âm càng lộ ra một tia tham lam cùng tà áp. Sau khi ra ngoài, nhất định muốn đem ngươi ăn. Sau một khắc, chỉ nghe được một trận đầu lưới nhúc nhích hút chuồn mất âm thanh. Trong nháy mắt toàn bộ thâm uyên đều tràn đầy làm cho người không rét mà run kinh dị khí tức. Chính là giờ phút này thần đình chi chủ như không là phục sinh cũng không dám ở đây ở lâu. Vũ trụ mịt mờ văn minh, không có bất kỳ người nào biết khởi nguyên nơi nào. Chỉ biết là đã biết sớm nhất văn minh chính là tiền sử thời đại trước đó. Một cách bị rất nhiều truyền thuyết che lại thần bí thời kỳ. Thời kỳ đó bị vô số chư thiên xưng là thần thoại thời đại. Bát ngục cửu truyền chấn đế tràng bắt đầu từ thời đại này lưu truyền xuống đồ vật. Nhưng thời đại kia thực sự lộ ra rất nhiều vượt dị. Dường như bị một đạo vĩnh viễn nhấc lên không ra mê vụ cho có ý ẩn giấu đi đoạn này thời đại. Chính là vũ trụ ba đại bá chủ thế lực đều không dám tùy tiện có kết luận thần thoại thời đại đến cùng có tồn tại hay không. Nhưng theo vũ trụ thần đình chi chủ như không là bị người một bàn tay đập chết tin tức chứng thực, vậy ngay cả tầng 12 mạnh nhất thiên đạo đế đều không thể lưu lại một tia dấu vết. Vũ trụ thần đình kiến trúc bị ngăn cách mấy chục tòa khu vực vũ trụ, nhất chỉ đánh cho toái phiến. Trong vũ trụ, tất cả mọi người tin tưởng thần thoại thời đại nhất định tồn tại. Cấm kỳ vũ trụ tổng chấp trường càng là trước tiên tuyên bố. Từ đó hệ ngân hà cái kia một khu vực vũ trụ đã không còn khu vực vũ trụ chấp trường giả tồn tại. Càng làm cho tất cả vũ trụ các tộc tin tưởng hệ ngân hà có một tôn đủ để có thể phá vỡ hiện nay vũ trụ thần thoại thời đại cường giả. Chẳng biết tại sao, từ vũ trụ thần đình biến mất về sau, toàn bộ vũ trụ đều mười phần an tĩnh, nhưng như thần vực như vậy được xưng là chư thiên cấp thế lực tồn tại, lại giờ phút này cực kỳ không chấn định. Như cũng có ngày phát hiện chính mình khu vực trên không phát ra dị động tiếng vang, như có người ở phía trên thời điểm, sợ rằng đều sẽ giật mình. Lúc này trong vũ trụ vô số chư thiên chính là có loại cảm giác này. Vũ trụ thần đình sụp đổ, không giống như là biểu thị vũ trụ tam cử đầu thời đại chung kết, càng giống là dẫn tới một trận vũ trụ xưa nay chưa từng có biến động lớn. Bọn họ từ nơi sâu xa có một tia dự cảm, những truyền thuyết kia bên trong khủng bố chủng tộc chỉ sợ muốn tại một thế này xuất hiện. Á tái tinh, 200.000 á tái tinh người, bao quát á tái tinh chi vương ma bối tháp ở bên trong, giờ phút này tất cả đều ánh mắt thẳng trừng, mặt mũi tràn đầy yên lặng nhìn lấy vệt trắng bắn ra bốn phía bầu trời. Loáng thoáng ở giữa, bọn họ nhìn đến một người một cái cùng bọn hắn á tái tinh trung cực trạng thái dưới siêu cấp á tái tinh người, bộ dáng tương tự một người nhưng không phải kim sắc, mà chính là quanh thân bị vệt trắng bao phủ. Loại kia chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức, tràn đầy chỉ có trong truyền thuyết miêu tả thần vũ trụ mới có đặc biệt khí chàng. Liền chính bọn hắn đều không biết tại sao, làm bọn hắn nhìn không được toàn thể đứng thẳng, hướng cái này đột nhiên xuất hiện vệt trắng bóng người, bề ngoài lấy lớn nhất ánh mắt kính sợ, hai tay ôm ngực, ngạo nghễ đứng thẳng. Đứng tại bọn họ á tái tinh trên không càng là muốn một loại lạnh lùng ánh mắt, lẳng lặng nhìn bọn họ. Nhưng trong huyết mạch cảm giác quen thuộc sẽ không để cho bọn họ nhận lầm. Đạo thân ảnh này là bọn họ á tái tinh người, chỉ là cũng rất lạ lắm, chưa bao giờ thấy qua. Mà lại trên người của đối phương xuyên qua cũng không giống bọn họ á tái tinh người. Á tái tinh chi vương ma bối tháp vừa không nhìn được nghĩ mở miệng, nhưng đạo thân ảnh kia đột nhiên xoay người qua, cứ như vậy rời đi. Lờ mờ ở giữa chỉ có thể nhìn thấy cái kia sau lưng có một cái chữ không hiển hiện. Giờ khắc này tất cả á tái tinh người lại mở mịt, người này là ai mà giờ khắc này tại cấm kỵ vũ trụ phía trên, tại cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trường cùng hơn 100 vị khu vực vũ trụ chấp trường giả vô cùng kinh ngạc cùng yên lặng trong ánh mắt, lại là truyền ra từng đạo vô cùng cãi vã kịch liệt âm thanh. Nhất thời bị hù liền cấm kỵ vũ trụ tổng chấp trường đều ánh mắt thẳng trừng, ánh mắt rung động rung động, một mặt hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn họ cấm kỵ vũ trụ phía trên lại có người, cách này sao có thể? Nơi này đã là toàn bộ vũ trụ đỉnh điểm chỗ, đã đến cuối cùng, không có khả năng lại có. Âm âm âm, có thể truyền đến từng trận dường như kịch liệt giao thủ thanh âm, thẳng làm cho tất cả mọi người không thể không tin tưởng. Càng đang nghe một cái tên trong tích tắc, cấm kỵ vũ trụ sở hữu nhân cũng không khỏi há to miệng, trong mắt càng tràn đầy một mảnh vẻ kinh ngạc. Vô thượng, chúng ta luân hồi tổ không thể lại đem tất cả tinh lực vùi đầu vào trên người một người không được, chỉ cần hắn Sở Lăng Tiêu không phải tà ác người, chúng ta luân hồi tổ thì nhất định muốn bảo vệ hắn chu toàn, nếu không hắn một khi bị tà hoa yên ăn hết, toàn bộ vũ trụ đều muốn lâm vào một trường kiếp nạn. Mà giờ khắc này, địa cầu hoa hạ, một tòa nho nhỏ thành Kim Lăng, lại là xuất hiện một đạo đem trọn mảnh vũ trụ đều quấy long trời lỡ đất bạch y. Ta vô địch 1 tỷ 515, chương 278, địa cầu Đông Phương. Lấy hắn vi tôn đối với vũ trụ mà nói, thời gian lưu tốc vô cùng chậm, nhưng đối với địa cầu mà nói, đối với hoa hạ mà nói, lại đã qua gần 5 tháng. Trong 5 tháng này, hoa hạ phát sinh cải biến cực lớn, không, phải nói là toàn bộ địa cầu đều phát sinh biến hóa cực lớn. Từ kinh lịch thiên sứ sự kiện về sau, hải ngoại chư quốc liền từ bỏ theo xã hội nguyên thủy bắt đầu chỗ sùng kính tín ngưỡng. Nhất là tại khi thấy Nam Hải vùng biển trên không, cái kia mấy trăm ngàn thiên sứ bị Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng vung lên,

vô luận là thế hệ trước, vẫn là thanh niên bối phận trong lòng, không diệt tu luyện thánh địa, thậm chí là vùng này vũ trụ, 3,650 tòa tinh hệ, vĩnh viễn không bao giờ có thể xâm phạm cấm địa. Nơi này tu sĩ trẻ tuổi bài danh, cơ hồ chính là đại biểu vùng này vũ trụ. Cho dù hiện tại địa cầu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng tất cả tinh hệ đều tin tưởng, thậm chí chư thiên cấp thế lực chắc chắn, chỉ cần có cái kia nam nhân tồn tại, địa cầu không bao lâu liền có thể trở thành toàn bộ vũ trụ một khỏa thụ nhất thấy mục đích tinh thần. Cho tới thời khắc này, địa cầu Đông Phương, Ninh Trung Tử chính là thụ rất nhiều thượng cổ thiên đình tiên nhân chú ý, một vị thế hệ trẻ tuổi. Chỉ xuất năm côn liền đánh bại Cửu Linh Nguyên Thánh đời sau. Thực lực thế này xác thực làm cho người cảm thán. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Sư phụ Tề Thiên Đại Thánh đã từng liền tại thời đại kia đánh hệ Ngân Hà, chư nhiều thế hệ trẻ tuổi không ngóc đầu lên được. Hiện tại đệ tử của hắn yêu nguyên cường thịnh như vậy. Không qua, hôm nay Đông Phương có thể xưng bao năm qua tu luyện trong lịch sử hoàng kim đại thế. Ninh Trung Tử cũng còn không phải mạnh nhất một cái. Thần kiếm nam chỉ dùng 5 tháng liền đạt đến cổ tiên cảnh. Một tay tự sáng tạo bát hoang kiếm pháp, liền một đám theo Thái Sơn trong tượng đá sống lại thượng cổ thiên đình tiên nhân đều cảm thấy vị này mạnh thực sự quá phận. Thiên tư có thể xưng hệ Ngân Hà đệ nhất, bọn họ mặc dù không biết tại sao, nhưng đều cảm thấy ngôi sao này phía dưới có liên tục không ngừng năng lượng, mỗi ngày hội tụ ở Đông Phương, liền linh khí cũng không bằng, làm cho ở vào trên phiến đại địa này tu sĩ cảnh giới mỗi ngày đều tại bao giờ cũng tăng lên. Mà phục sinh thượng cổ thiên đình tiên nhân, chỉ có một vị không cách nào phục sinh, đó chính là đã từng thống lĩnh thượng cổ thiên đình Hảo Thiên Đại Đế. Hắn bởi vì cũng không có như còn lại tiên nhân như thế hóa thành thạch tượng, mà là chân chính đã chết đi. Điểm này liền bát ngục cửu chuyển chấn đế tràng đều không thể đem phục sinh. Rằng giặc Thái Sơn, Thiên Bắc Tổng Bộ vẫn như cũ sừng sững nơi này, nhưng lại đều không nhìn thấy có một đạo bạch y lên Thái Sơn chi điên. Thượng cổ thiên đình tiên nhân vốn nghĩ đem cổ thiên đình trọng kiến tại Thái trên đỉnh núi, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ được rồi. Bây giờ thời đại cùng thượng cổ hoàn toàn khác biệt, bọn họ không cần lại muốn thành lập cái gì thế lực đến bảo hộ cái này một mảnh khắp nơi, còn không bằng dấn thân vào tại minh mông nhân gian bồi dưỡng đệ tử. Chết 8.000 năm về sau lần nữa phục sinh, thượng cổ tiên nhân nhóm sớm đã nhiều một phần khác tâm cảnh, vô vi tùy tính. Sau này bọn họ đã không có bất luận cái gì chấp niệm, bởi vì hiện tại địa cầu đã thành toàn bộ hệ Ngân Hà, cũng không dám khiêu khích tu luyện thánh địa. Giống thượng cổ như thế linh khí tiết ra ngoài đã không có khả năng phát sinh nữa. Bọn họ lúc trước đi theo Hảo Thiên Đại Đế thành lập thiên đình thời điểm chỉ là vì tốt hơn bảo hộ thương sinh. Bây giờ cách này thương sinh đã vượt qua bọn họ, bọn họ còn có cần phải trọng kiến à? Rất nhiều thượng cổ tiên nhân tiến về Thái Sơn chi điên, chuẩn bị tế bái một chút Hảo Thiên Đại Đế. Nhưng chờ bọn hắn lên núi về sau, không khỏi ngạc nhiên phát hiện cái kia Hảo Thiên Đại Đế tế bái hương thai phía trên, không biết cái gì thời điểm đã cắm lên 3 cái thiêu đốt nửa tận hương, nhưng lại không nhìn tới hương người. Lượn lờ tàn khói phiêu đáng tại hương chung quanh đài. Nhìn tất cả thượng cổ tiên nhân mặt mũi tràn đầy yên lặng, tất cả đều nhìn nhau cảm thấy không hiểu ra sao. Cái này, đây là ai đuổi tại bọn họ trước đó hướng Hảo Thiên Đại Đế lên 3 cái hương kỳ quái, làm sao coi không ra. Chủ trưởng phàm nhân tư mệnh, tinh thông tiên pháp bạc toán chi thuật một vị nào đó tiên nhân bấm ngón tay nhíu mày ở giữa, không khỏi mi đầu nhíu chặt hơn. Tính toán không ra hương người là ai, Nhiễm Mục Thiên Vương trong thanh âm lộ ra một tia kinh ngạc. Còn lại thượng cổ thiên đình tiên nhân cũng là nhìn lấy vị này bói toán tiên, một mặt yên lặng cùng kinh nghi. Làm sao lại không tính là đến đâu, chỉ cần là có tiên tịch thiên đình chi nhân, bói toán tiên nên cũng có thể coi là ra. Chẳng lẽ là tinh bên ngoài tu sĩ không có khả năng? Tinh bên ngoài tu sĩ cùng ta thượng cổ thiên đình không hề có quen biết gì. Bọn họ làm sao có thể hướng Hảo Thiên Đại Đế dâng hương? Nhiễm Mục Thiên Vương lắc đầu. Trúc Tiên càng là nghi ngờ. Không có nhập tiên tịch cũng chỉ có phía Tây Phật Phái cùng Nhị Lang Thần Dương Tiến. Ngay tại tất cả thượng cổ thiên đình tiên nhân trong lòng phỏng đoán thời điểm, chỉ nghe được bói toán tiên nhất thời một đạo kinh hô. Các ngươi mau nhìn, hương thai phía trên có chữ viết đột nhiên. Tất cả tiên nhân vây lại, nhất thời sắc mặt khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện có một hàng chữ. Trọng kiến thiên đình. Vẹn vẹn bốn chữ. Nhìn tất cả thượng cổ thiên đình tiên trong lòng người đột nhiên giật mình. Không sai. Khi bọn hắn chú ý tới bốn chữ phía dưới ký tên lúc, trong chốc lát, giống như một trận gió lạnh bỗng nhiên thổi lên. Vừa mới còn có thể theo Thái Sơn Chi Điên phía trên nghe được thanh âm, giờ khắc này đột nhiên thì biến một mảnh lãnh tịch. Tất cả thượng cổ thiên đình tiên nhân, tất cả đều trong ánh mắt chỉ còn lại có ngốc trệ, ngơ ngác nhìn cái kia một cái tên. Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, tận lực chậm dần tốc độ. Một bộ một ngàn bên trong, tại đông phương trên vùng đất này chậm rãi tiến lên. Hắn tại cái này một vùng vũ trụ bên trong còn có một chuyện cuối cùng không có làm, chính là phong tiên bảng. Thượng cổ thiên đình nhất định phải trọng kiến, chỉ có dạng này mới có thể tìm được người chọn lựa thích hợp nhất. Đợi hắn rời đi, phong tiên người trên bảng liền có thể thay hắn quan sát toàn bộ vũ trụ động tĩnh. Đông phương nhấc lên một trận thượng cổ tiên nhân thu đệ tử đại nhiệt triều. Các nơi đều có tiên nhân buông xuống. Đối ở hiện tại địa cầu mà nói, cũng coi là một niềm hạnh phúc. Dù sao, có lúc nhãn giới nhìn càng cao, có lẽ hội đánh mất một phần đấu chí hướng lên tâm. Từng bước một đến, có lẽ có thể đi càng cao. Đế giả. Vì sao có thể trở thành đế giả? Bởi vì bọn hắn đem tu luyện trên đường mỗi một việc đều làm được cực hạn. Từng bước một dậm chân hướng về phía trước, trở thành chí cao thần minh. Nếu có thể bái nhập Long Nữ Hoàng môn hạ, chỉ sợ so với cái kia thượng cổ thiên đình tiên nhân đệ tử cũng còn muốn uy phong đây. Ta nhìn không nhất định còn không bằng làm tứ đại thiên vương đệ tử, bọn họ đều là cổ tiên. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cổ tiên phía trên cảnh giới là cái gì không? Lăng không thực sự được ở trên bầu trời. Sở Lăng Tiêu đang nghe phía dưới một đám thanh niên nam nữ lời đàm luận về sau, lặng lặng đứng tại nơi này, nhàn nhạt nhìn phía dưới đang nói tràn đầy phấn khởi đám người này. Đều nghe kỹ cho ta, cổ tiên phía trên chính là tiên thánh. Vậy nhưng tương đương với chấp trưởng một tòa tu luyện tinh vực hoàng chủ. Mà tại phía trên còn có cổ vương. Năm tháng trước, đám kia thiên sứ chính là cổ vương nhất thời một đám thanh niên nam nữ không khỏi lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Tại ngay trong bọn họ, lại là có một vị khuôn mặt vô cùng kiêu căng thanh niên đột nhiên rất không hợp thời hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: đánh bại một đám cổ vương chẳng có gì ghê gớm. Trường giang sóng sau đè sóng trước, cảnh không có tận cùng. Ta muốn cùng cái kia Sở Lăng Tiêu một dạng, trở thành đế giả. Ta vô địch 1 tỷ năm 15 chương 280. Ngươi còn chưa có tư cách tu luyện đế pháp không qua. Cái này kiêu căng thanh niên vừa nói xong câu đó, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua vẻ kinh hoàng. Tựa hồ ý thức được chính mình có chút quá mức, không khỏi ngữ khí hơi mềm nhũn chút, làm ho khan vài tiếng, thản nhiên nói: Sở Lăng Tiêu, Sở đại nhân, tự nhiên là không người có thể so. Ta cũng chỉ là đánh so sánh mà thôi. Dù sao hiện tại là tu sĩ thời đại, tự nhiên hết thảy đều muốn hướng tối cường giả làm chuẩn. Chung quanh rất nhiều cùng niên kỷ của hắn tương tự người cũng là âm thầm nhẹ gật đầu.

Đứng ở phía sau Ninh Trung Từ nhất thời trong lòng tràn đầy cười khổ. Đối phương nói đúng. Nếu không phải vị kia tìm tới chính mình, có lẽ hắn hiện tại sớm đã thành một cái mặt người chế xếu phế vật. Đâu còn đến phiên hắn làm cái này tinh không cấp thiên kiêu. Trước kia nhiều nhất chỉ muốn có thể đi vào hoàng tổ. Hiện tại lại là trở thành vô số thế hệ trẻ tuổi trong lòng truy phủng, sùng kính đối tượng. Đây hết thảy hiện tại lại nhớ tới, thật thì cũng giống như nằm mơ. Chính suy nghĩ lung tung lúc, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lại là lần nữa lại mở miệng. Trong thanh âm tràn đầy trêu chọc. Cho dù là dạng này, đó cũng là ta thỉnh cầu lão sư giúp ta tìm. Không phục, ngươi cũng để cho lão sư giúp ngươi tìm một cái a nói. Còn một mặt quái gì nhìn một chút Cửu Linh Nguyên Thánh sau lưng. Cái kia lúc trước tại Kim Lăng cửa Đông Thành Lâu, cùng Ninh Trung Tử giao thủ Túc Yêu Linh. Đây là một cái có phần mang theo ngự tỷ khí chất, mặc lấy một thân phấn hồng sắc cổ áo váy nữ sinh. Bất quá bị Tôn Ngộ Không nhìn như vậy lấy. Túc Yêu Linh lại là không giống Cửu Linh Nguyên Thánh tính tình như vậy tùy tiện, ngược lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cúi đầu. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ đúng là cái tu tiên tốt thể chất. Nghe nói như thế, vừa dẫn Cửu Linh Nguyên Thánh tâm lý một trận tự mãn, lại là lời nói xoay chuyển. Thản nhiên nói, đáng tiếc, so với ta lão Tôn cái này đệ tử, kém quả thực không phải một chút điểm. Phịch một tiếng, Cửu Linh Nguyên Thánh nhìn không được, trực tiếp vỗ bàn lên. Mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn lấy Tôn Ngộ Không nói, Tôn hầu tử, ngươi khác phách lối. Ngươi cái này đệ tử, muốn không phải vũ khí trong tay, là vị kia luyện chế, tôn nữ của ta, có thể thua sao? Không phải thua, là bại hoàn toàn. Năm côn liền bị ta lão Tôn tên đồ đệ này cho đánh bại. Cửu Linh Nguyên Thánh nhất thời lại một lần nữa đâm trúng Cửu Linh Nguyên Thánh tâm. Trong nháy mắt khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, liền binh khí đều lấy ra. Tôn hầu tử, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Chả lẽ lại sợ ngươi? Tây Thiên trên đường, muốn không phải lão sư xuất hiện, ta đã sớm để ngươi quỳ gối ta lão Tôn dưới lòng bàn chân. Gọi Tôn ra ra một bên khác Tôn Ngộ Không cũng là trực tiếp móc ra kim cô bổng, một mẫu ngươi không phục, ta đánh tới ngươi phục dáng vẻ. Nhìn lấy vừa mới còn uống rượu, nói chính hưng khởi hai người, lại nói liền binh khí đều móc ra. Ngồi tại một bên khác Nhị Lang Thần Dương Tiễn thấy tình huống có chút không đúng, vội vàng đứng lên, tiến lên làm hòa sự lão. Hai vị, có thể hay không cho ta Dương Tiễn một bộ mặt? Uống rượu. Các ngươi dạng này, để bọn tiểu bối như thế nào nhìn đối đãi các ngươi? Dương Tiễn hướng về Ninh Trung Tử cùng Túc Yêu Linh sử làm ánh mắt. Sau một khắc, hai người liền vội vàng đem ghì kéo ra. Sư phụ, ngài bớt giận. Ra ra, ngài đừng nóng giận, uống rượu. Qua một hồi lâu, hai người khí mới tính tiêu tan. Không qua, Tôn Ngộ Không trời sinh có một cỗ hiếu chiến tính tình, lại hướng về Nhị Lang Thần Dương Tiễn mở miệng. Điểm ấy tức liền trở thành Phật, cũng chưa từng có cải biến. Nếu không, cũng sẽ không trở thành đấu chiến thắng Phật. Dương Tiễn, nghe nói ngươi tên đồ đệ này không tệ, muốn không để nàng cũng cùng ta lão Tôn cái này đệ tử tỉ thí một chút? Mà đứng tại Nhị Lang Thần Dương Tiễn sau lưng là cái dáng người cực kỳ cao gầy, tướng mạo lãnh diễm, mà xem ra không dính khói lửa trần gian, người mặc thanh lam áo mỏng, cực kỳ cao lãnh khí chất nữ sinh. Nghe được Tôn Ngộ Không lời này, Dương Tiễn chỉ là cầm lấy trên bàn một chén rượu uống vào, cười nhạt một tiếng. Tôn hầu tử, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta đồ đệ này chỉ là lục địa thần tiên cảnh sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để đồ đệ của ngươi cùng một cách lục địa thần tiên cảnh tỉ thí? Bỗng nhiên ở giữa, Tôn Ngộ Không sắc mặt ngơ ngác một chút, Một bên khác Cửu Linh Nguyên Thánh cũng là bộ này hơi có vẻ vẻ giật mình. Ngươi đồ đệ này, ta lão tôn còn tưởng rằng ngươi truyền thụ nàng bát cửu huyền tông, bởi vậy mới liền ta lão tôn cái này hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không thấu. Nguyên lai thật sự là lục địa thần tiên cảnh a. Đứng tại phía sau hai người Ninh Trung Tử, Túc Yêu Linh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một mặt thật không thể tin. Không cần phải a. Đường đường thượng cổ thiên đình chiến thần hiển thánh nhị lang chân quân Dương Tiến đồ đệ, làm sao có thể vẫn chỉ là nho nhỏ lục địa thần tiên cảnh một đôi hỏa nhãn kim tinh. Lần nữa nhìn chằm chằm rất lâu, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lại là vô cùng ngạc nhiên. Nhìn đến bộ dáng này, Dương Tiến biết đối phương khẳng định nhìn ra một số manh mối, khóe miệng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ nói: Tôn hầu tử, ngươi cần phải nhìn ra điểm cái gì đi. Nhất thời Cửu Linh Nguyên Thánh ánh mắt cùng Ninh Trung Tử, Túc Yêu Linh tất cả đều cũng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hắn mặc dù cảnh giới cùng Tôn Ngộ Không không kém bao nhiêu, có thể lại không có một đôi có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hỏa nhãn kim tinh. Cũng không thể nhìn ra cái gì. Ngươi đồ đệ này cùng vị kia quan hệ thế nào không sai? Bên tai nghe được, lại là để bọn hắn nhất thời đều không hiểu được. Các loại nghĩ lại về sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xoát một chút, ba người ánh mắt lại toàn đều nhìn về Dương Tiến sau lưng cái kia tên nữ sinh. Dương Tiến khẽ gật đầu, xem như xác nhận mấy cái người trong lòng phỏng đoán. Ta đồ đệ này xác thực cùng vị đại nhân kia có quan hệ. Chỉ bất quá nếu không phải ta phát hiện, chỉ sợ nàng đến bây giờ đều vẫn chưa hay biết gì đây. Dương Tiến quay đầu, đã bất đắc dĩ, lại cười khổ nhìn phía sau nữ sinh. Bị sở hữu nhân nhìn lấy, nữ sinh cao lạnh trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi lộ ra một tia đỏ bừng, nhất thời cúi đầu. Đến, ngưng ngữ cho bọn hắn nhìn xem, ngươi thực lực chân chính. Trong chốc lát, làm nữ sinh lần nữa ngẩng đầu. Một giây sau, sở hữu nhân chỉ cảm thấy toàn bộ trang viên đều là đang phát sinh rất nhỏ rung động. Tuy chỉ kéo dài mấy giây, lại là liền Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cùng Cửu Linh Nguyên Thánh đều trên mặt lộ ra một chút ngốc trẻ chi sắc. Mà Ninh Trung Tử, Túc Yêu Linh hai người càng là một mặt mộng ngốc, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Bọn họ thế nhưng là biết tòa trang viên này chính là Nhị Lang Thần Dương Tiến thân thủ chế tạo, không có cổ thánh thực lực có thể là căn bản dao động không được. A, nữ sinh này mới chỉ là lục địa thần tiên cảnh, lại thì có cổ thánh cấp lực lượng, giờ khắc này liền luôn luôn không chịu thua Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy thất thần, phát ra từ đáy lòng liên thanh tán thưởng. Nhị lang thần, ngươi đồ đệ này thu tốt, thu tốt. Chỉ bất quá, chờ hắn lấy lại tinh thần, nhất thời sửa lời nói. Không, phải nói ngươi thật sự là nhặt được cái đại tiện nghi. Lão sư tại nữ sinh này trên thân đưa lên một tia khí tức, trực tiếp để cho nàng cả người đều thoát thai hoán cốt. A, Dương Tiến mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng tìm không thấy lý do phản bác. Lại là hắn thật sự rõ ràng nhặt được một cái siêu cấp đại tiện nghi, lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng liền nắm giữ cổ thánh cấp thực lực. Đừng nói là toàn bộ địa cầu, chính là toàn bộ hệ ngân hà đều khó có khả năng tìm ra một cái. Mà nàng nhất định thành hắn Nhị Lang Thần Dương Tiến đồ đệ. Nhưng chính đang sở hữu nhân lâm vào một trận yên lặng thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận khóc giống kêu rên, nghe tràn đầy thanh âm ủy khuất, nhất thời quanh quẩn tại toàn bộ trang viên bên trong. Chân quân, ngài nhưng muốn vì ta vương chân làm chủ a, ta vô địch 1 tỷ 515 chương 285 thu ngươi làm đồ. Ngươi có bằng lòng hay không? Kim Lăng cổ đô lại gặp Kim Lăng. Từ khi càng ngày càng nhiều thượng cổ thiên đình tiên nhân phục sinh, tòa cổ thành này liền không lại từ chịu đỏ thắm phủ tam tộc cầm giữ, mà chính là lại nhiều hơn rất nhiều phong hoàng gia tộc cùng rất nhiều tiên nhân đời sau vào ở tại nơi này. An thị hoàng tộc chính là bên trong một cái. Bất quá hôm nay An thị hoàng tộc so với trước kia lại là không thế nào an tĩnh. Nội viện đại sảnh luôn có tiếp tục không ngừng, rất là tiếng cãi vã kịch liệt truyền ra. Chỉ thấy trên đại sảnh một cái khí vũ hiên ngang, người mặc rực rỡ màu xanh lam cổ phục, mặt chữ quốc trung niên nhân đứng tại cái kia, một khắc không ngừng giận chỉ về đằng trước, nghiêm quát nói: An Vũ Băng, ngươi nếu là không gả, hôm nay thì cút cho ta ra An gia, mãi mãi cũng không nên quay lại trung niên nhân phía trước. Đang đứng một người mặc màu sắc cổ xưa áo dài, khuôn mặt rõ ràng diễm, dáng người mềm mại, cao gầy nữ nhân. Chỉ bất quá nữ nhân lúc này nghe được bên trong năm, nhất thời khẽ cắn môi mỏng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, một mặt ủy khuất. Đại sảnh chung quanh còn đứng lấy 5-6 cái thanh niên thiếu nữ, nhìn lấy kiếm bạc nỗ trương hai người, đều là một bộ mặt mũi tràn đầy sầu lo, muốn nói chuyện lại không dám nói bộ dáng. Sau cùng vẫn là một cái thân ảnh kiều tiểu đứng dậy, lôi kéo chính đang tức giận trung niên nhân y phục, ngữ khí mềm mại nói: Chà, phụ thân, ngài không nên tức giận, tỷ tỷ không nguyện ý gả, ngài làm gì còn muốn buộc nàng. Nhất thời trung niên nhân ánh mắt nghiêm nghị, một chút mềm một chút, nhưng vẫn là bộ kia một bước cũng sẽ không nhượng bộ ý tứ, hướng về người khác một cách lão quản gia rất là bất mãn nói: Đem nàng mang cho ta đi. Sang một bên đứng đấy bên cạnh lão quản gia liền vội vàng đem đạo này thân ảnh kiều tiểu cho kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở: Thiền manh tiểu thư, tộc trưởng hiện tại ngay tại nổi nóng đâu, ngài vẫn là ngoan ngoãn đứng ở một bên đi, miễn cho ngài cũng phải bị mắng. An Thiền manh nhất thời khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba, nhìn phía trước trung niên nhân. Sau một khắc, lại là một đạo giận dữ mắng mỏ, chấn động toàn trường trái tim tất cả mọi người. An Vũ Băng, ngươi đến cùng lấy hay không lấy chồng? Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, được gọi là An Vũ Băng nữ nhân húc mắt càng là đỏ lên. Nàng thật không muốn gả cho một cái vốn không che mặt nam nhân. Dù là đối phương là thượng cổ thiên đình tiên nhân về sau, đây quả thực là xem nàng như làm một kiện râu ria đồ vật giao dịch ra ngoài. Gả vẫn là không gả, nhìn lấy nữ nhi An Vũ Băng dạng này ủy khuất biểu lộ, trung niên nhân tâm lý kỳ thật cũng rất cảm giác khó chịu. Nhưng hắn cũng không có cách. Đối phương là thượng cổ thiên đình tiên nhân đời sau, lúc trước tìm tới hắn An gia, trực tiếp liền nói muốn cưới hắn con gái lớn. Đồng thời, trong lời nói càng là tràn đầy uy hiếp. Tựa hồ hắn An gia nếu là không đáp ứng, sau một khắc, toàn bộ An gia liền sẽ hóa thành tro tàn. Liền lão tổ tông loại kia phong hoàng nhân vật đều đối với cái này không thể làm gì, hắn lại có thể như thế nào đây? Đây hết thầy, bọn họ An gia từ trên xuống dưới đều rõ ràng, An Vũ Băng cũng rõ ràng. Ở trong lòng đấu tranh hồi lâu sau, An Vũ Băng giống như là nhận mệnh đồng dạng, thật sâu thở dài một hơi, cực kỳ chật vật theo trong miệng một chữ gạt ra: Ta. Nhưng vào lúc này, nàng chưa kịp cái kia gả chữ nói ra miệng, đột nhiên trắng nhợt một xanh, hai đạo thon dài bóng người cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại An gia đại sảnh. Không đợi sở hữu nhân kịp phản ứng, cái kia cố bất động như núi siêu trần khí tức làm cho tại chỗ sở hữu nhân nhất thời phịch một tiếng, theo bản năng quỳ trên mặt đất. An Vũ Băng như thế, An gia tộc trưởng An Phong cũng là như thế. Ngoại trừ một người chỉ có 11 tuổi An Thiền Manh, trong chốc lát vừa mới bầu không khí còn kiếm bạc nỗ trương, tràn đầy từng trận tiếng quát mắng đại sảnh, giờ khắc này trong nháy mắt thì biến cực kỳ lãnh tịch. An Phong các loại sở hữu nhân muốn đứng lên, lại phát hiện vô luận như thế nào làm phía trên toàn lực, thân thể của mình tại thời khắc này liền phảng phất không thuộc về chính mình một dạng, giống như một tòa núi lớn căn bản không nhúc nhích tí nào. An Phong nhất thời trên mặt tràn đầy vô tận giật mình ý, dâng lên. Đây là người nào không qua? An Vũ Băng các loại An gia thanh niên thiếu nữ, lại là liếc một chút thì nhận ra trong đó cái kia đạo bạch y. Trong chốc lát, bọn họ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Trong nháy mắt thì mộng. Nhìn lấy cái kia đạo bạch y. Ánh mắt không ngừng run rẩy. Một mặt khó có thể tin. Cái này không là lần trước. Bọn họ vội vã tiến đến quan sát Ninh Trung từ cùng Túc Yêu Linh tỉ thí. Tại trên đường phố, gặp cái kia bạch y nam nhân sao hắn. Đã vậy còn quá mạnh, chỉ còn lại có đứng tại cái kia An Thiển Manh. Một đôi mắt trừng tròn căng, cái đầu nhỏ trống rỗng, một mặt đần độn nhìn lấy đứng trước mặt bạch y nam nhân. An Thiển Manh tuy nhiên tuổi tác còn nhỏ, nhưng nhìn lấy lúc này cảnh tượng này, trong nội tâm vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại là tình huống gì? Nàng nhất thời buông xuống cái đầu nhỏ, ánh mắt nhấp nháy trong giọng nói nghe không ra có một tia vô lễ, thận trọng hỏi đại. Đại ca ca, ngươi tìm đến ta có chuyện gì nha? Sau một khắc, chỉ nghe được một câu. Ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ An gia đại sảnh giống như một trận gió sét thổi tới, trong nháy mắt biến một mảnh lãnh tịch cùng yên lặng. An Phong, An Vũ Băng các loại tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều thẳng trừng cảm thấy chát. Nhìn lên trước mặt cái kia đạo đột nhiên xuất hiện bạch y, càng nghe được muốn thu An Thiển Manh làm đồ đệ, suy nghĩ càng là lập tức hỗn loạn đến cực hạn. Mà giờ này khắc này, xuyên thuộc chi địa quán giang khẩu, hiển thánh nhị lang chân quân phủ đệ. Chỉ nghe được một đạo cực kỳ tức giận khiển trách âm thanh trong nháy mắt từ bên trong truyền đến. Cái này ngoại tinh tới long nữ hoàng, cũng quá vô lễ. Nếu các ngươi hôm nay không tìm đến ta, chẳng phải là về sau đều muốn trở thành một cái tay gãy người đến đây quán giang khẩu người. Chính là thượng cổ thiên đình cổ tiên vương chân, còn có hắn đời sau vương long. Hai người lúc này tay gãy đã hoàn toàn tiếp hảo, chỉ bất quá đám bọn hắn tại nói nguyên do chuyện thời điểm, lại là đổi trắng thay đen. Nói thành là Long Băng Giao sớm liền quyết định ai là đệ tử của nàng. Cho dù vương long đánh bại người kia, cũng vô dụng. Vương Long dựa vào lý lẽ biện luận, muốn đòi hỏi cái thuyết pháp, ngược lại bị gọt đi một tay, đem hai người bọn họ đều cho đánh ra nữ hoàng cung. Bởi vì Vương Chân là bọn họ thượng cổ thiên đình cổ tiên, thượng cổ linh khí tiết ra ngoài thời điểm cũng không có trốn. Bởi vậy mặc kệ là Dương Tiễn, vẫn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Cửu Linh Nguyên Thánh, đều theo bản năng tin tưởng Vương thực sự. Sau một khắc, chỉ nghe được Dương Tiến một đạo tràn ngập nộ khí hừ lạnh. Nàng Long Nữ Hoàng có chỗ dựa ngoại tinh đế tục, liền có thể như thế xem thường ta thượng cổ thiên đình sao? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thì ở một bên cười nhạt nói, theo ta lão tôn nhìn, cái này ngoại tinh đế tục nam nhân hẳn còn chưa biết thượng cổ thiên đình sau lưng còn có lão sư. Nếu không làm sao dám đoạn hai người bọn họ một tay. Cửu Linh Nguyên Thánh sắc mặt cũng là cực kỳ không dễ nhìn. Đây cũng quá vô lễ. Rõ ràng tự mình làm sai, còn làm như vậy tôn hầu tử. Đừng nói trước những thứ này, xem trước một chút cái kia Long Nữ Hoàng ở đâu, chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng hỏi thăm rõ ràng. Nhìn nàng một cách như thế nào hướng chúng ta bàn giao. Nghe nói như thế, Vương Chân, Vương Long hai người nhất thời khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Tinh không đế tục, lại như thế nào hôm nay bất kể là ai, đều phải hướng chúng ta ngoan ngoãn bồi tội. Ta vô địch 1 tỷ 515 chương 286 bọn họ hết không hết. Bổn tòa không biết, nhưng ngươi nhất định là xong. Thời khắc này An gia đại sảnh một mảnh yên lặng, một tia gió nhẹ thổi qua, đều cảm giác chung quanh rét căm căm, tràn đầy một cỗ u lương khí tức, khiến An Phong, An Vũ Băng các loại tất cả quỳ trên mặt đất An thị tộc nhân toàn cũng nhìn không được thân thể dùng mình một cái. Một mặt lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giờ phút này cái kia đạo bạch y không thấy, cái kia đạo thanh y cũng không thấy,